Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, thế giới nhân vật chính đãi ngộ 10 viên linh không thiên tinh. Năm thứ 3, Thụ Tề Kim Thiền Chi mời tiến về Nam Cực Tiểu Quang Minh Kính Khai Phủ. Tại vậy hắn tìm được viên thứ 4 linh không thiên tinh. Năm thứ 5, cùng Tử Vân Cung chư nữ quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Cùng Tề Linh Vân Tần Tử Linh hai nữ đi hải ngoại du ngoạn. Ngẫu nhiên cứu được một đầu biển sâu vạn năm con trai mẫu. Bị tặng một viên to lớn trân châu. Bên trong có giấu một viên linh không thiên tinh. Năm thứ 8, ra ngoài du lịch, gặp lại tu vi phục hồi Địch Hoàng. Lần này hắn bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận đem Địch Hoàng khốn tại trong trận. Nhất cử luyện chết, cũng tế ra không gian tốc độ chi tổ Vu Đế Giang đem đào tẩu mấy cái huyết thần tử toàn bộ diệt sát. Triệt để đem Địch Hoàng giết chết, thu hồi một viên linh không thiên tinh chiến lợi phẩm. Thứ 11 năm, Tử Vân Cung chỗ sâu hải nhãn kinh lịch vạn năm khó gặp ầm. Một viên linh không thiên tinh thuận hải nhãn từ quy khư bên trong phun ra ngoài. Thứ 15 năm, Nga Mi chư đệ tử mở ra nguyên giang bảo thuyền. Từ kim thuyền bên trong bay ra chúng bảo vật bên trong. Liền bao hàm một viên linh không thiên tinh. Thứ 27 năm, sớm đã danh truyền thiên hạ Diệp Thần mang theo nữ bái phỏng linh cầu tiên phủ. Từ linh cầu tiên phủ lấy được một viên linh không thiên tinh. Thứ 50 năm, lần thứ 4 chính tà đấu kiếm mở ra. Diệp Thần lĩnh Nga Mi đệ tử đời thứ 3 tại đấu kiếm bên trong đánh bại ma giáo chư cao thủ. Tự tay đánh bại huyết thần lão nhân. Cuối cùng tế ra thái cực đồ nhất cử đem tất cả ma giáo cao thủ một mẻ hốt gọn. Uy trấn thiên hạ, đem tất cả ma giáo cao thủ luyện chết. Chiến lợi phẩm bên trong bao hàm một viên linh không thiên tinh. Đến tận đây, hắn đã tập hợp đủ linh không tiên giới vẩy xuống Thục Sơn thế giới 10 cái linh không thiên tinh. Bây giờ chỉ toàn thừa 12 ước 6.000 vạn tiềm năng điểm. Bản thân mỗi một viên linh không thiên tinh chỉ có 100 triệu tiềm năng điểm. Dù là toàn tập đủ cũng chỉ có 900 triệu nhiều. Thêm ra tới hơn 300 triệu là cái này 50 năm ở vào minh vực tiên thiên kiếm linh hóa thân. Lần lượt tích lũy, trên thực tế hắn nhiều nhất thời điểm tích lũy tiềm năng điểm vượt qua 1.5 tỷ. Chỉ là ở giữa hắn lần lượt tiêu hao một chút tăng lên pháp lực. Tăng thêm Tử Vân Cung hải nhãn phun ra nuốt vào linh lực tích lũy pháp lực. Bây giờ đã có được vượt qua 7 vạn năm pháp lực. Đã thoát ly tân tấn tiên nhân giai đoạn này, được xưng tụng thâm niên thiên tiên. Trong lúc này, hắn có đến vài lần thông qua Tử Vân Cung câu thông tiến vào linh không tiên giới nghe Thái Thanh. Thánh nhân nói, bất luận là đạo hạnh vẫn là pháp lực đều có chỗ tiến bộ. Nhưng cũng không có thu hoạch được đến tiếp sau đạo pháp. Cái gọi là đạo hạnh, là lục tinh ngưng tụ nguyên thần thiên tiên trở lên tồn tại mới có một loại cảnh giới xưng hô. Dùng giản dị xưng hô. Bình thường là chỉ tu sĩ đối với thiên địa đạo lý giải cùng nắm giữ. Đồng dạng một môn thần thông, có tiên nhân cần tốn thời gian trên 100 năm mới có thể lĩnh ngộ. Lại lĩnh ngộ sau khi thành công thi triển cần 1 phút cùng trên vạn năm pháp lực. Nếu như đạo hạnh đầy đủ cao, 1 năm liền có thể lĩnh ngộ, một lĩnh ngộ lập tức liền có thể thi triển, lại pháp lực tiêu hao chỉ có mấy ngàn năm là được. Cái này là đạo làm được khác nhau, đại bộ phận tình huống đều dựa vào tự hành lĩnh ngộ. Hoặc là thông qua thế giới chi tâm, có tiên nhân thông qua cùng cái nào đó thế giới hợp đạo. Mượn nhờ một toàn bộ thế giới ức vạn năm đến ẩn chứa quy tắc đến đề thăng đạo hạnh cùng tu vi. Đây cũng là vì cái gì những cái kia 6-7 sao trở lên cao thủ khắp nơi tìm kiếm cao đẳng trở lên. Thế giới chiếm cứ nguyên nhân chủ yếu, tựa như Diệp Thần nhị sư huynh Đông Phương Hoàn Vũ, bây giờ đang cùng một vị khác bát tinh chân linh cảnh cao thủ tranh đoạt cao đẳng thế giới Hoàn Vũ. Giới, muốn mượn hoàn vũ giới ức vạn năm tới tích lũy, lấy chứng thiên nhân đạo quả. Đạo hạnh thuộc về một loại huyền chi lại huyền đồ vật. Không có cái gì đẳng cấp phân chia, dù là Diệp Thần có thuộc tính thêm điểm dị năng, phía trên cũng không có biểu hiện liên quan tới đạo hạnh tăng lên. Loại này chỉ có thể dựa vào mình lý giải, có chính là có, không hiểu liền là không hiểu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nghe một tôn thập tinh thánh nhân tới nói, đạo hạnh tiến bộ hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là lần đầu tiên nghe đạo lúc cảm giác khó có thể lý giải được lão sư rằng. Hắn lần thứ hai lúc đến tiêu hao dòng dã 100 triệu tiềm năng điểm tướng Thái Thanh Hoàng Đình. Nội cảnh kinh tăng lên đến tầng thứ hai, tựa như là đột nhiên đốn ngộ đồng dạng. Lần nữa nghe đạo, trong mơ hồ có thể hiểu được đến lão sư giảng đồ vật. Tuy nói vẫn là nửa hiểu nửa không, nhưng đã so lần đầu tiên nghe nói là hoàn toàn mơ hồ nghe không hiểu phải tốt hơn nhiều. Đáng tiếc Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh tăng lên đến tầng thứ ba cần dòng dã 50 ước. Tiềm năng điểm, hoàn toàn là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Lúc đầu hắn coi là tầng tiếp theo là muốn 1 tỷ tiềm năng điểm. Vốn định khẽ cắn môi lại đề thăng một tầng thử một chút. Nhưng không nghĩ tới tiềm năng điểm tiêu hao như thế lớn. Đương nhiên, cũng không tính quá thất vọng. 1 tỷ tiềm năng điểm vô dụng rơi càng tốt hơn, giữ lại tăng lên pháp lực cùng thần thông. Đạo hạnh tại thiên tiên giai đoạn cũng không phải là mấu chốt. Tốt nhất là mình tu vi tăng lên đến 7-8 tinh giai đoạn. Tốt nhất là bát tinh giai đoạn, khi đó muốn vì ngưng tụ thiên nhân đạo quả làm chuẩn bị. Đạo hạnh tác dụng so pháp lực quan trọng hơn. Khi đó tăng lên Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh mới là nhất là có lời. Quét ngang Thục Sơn Ma Đạo, Nga Mi Đại Hưng, Diệp Thần trên cơ bản không có gì nhiệm vụ có thể nói. Mỗi ngày liền là ở tại Tử Vân Cung bên trong cùng chư nữ tu luyện. Cùng làm một chút yêu làm sự tình, cân nhắc đến truyền thừa. Hắn còn thu một cái đồ đệ, cũng không phải là người khác. Mà là hắn lúc trước mới tới Tử Vân Cung lúc tại đáy biển san hô vòng bên trong phát hiện cái kia. Tiểu tinh linh, rốt cục ngưng tụ hoàn chỉnh ý thức hóa hình thành công. Diệp Thần thu nàng làm đồ. Ban tên Tử Linh, cũng truyền xuống lôi hỏa song kiếm cùng cái kia động thiên hồ lô. Xem như chấm dứt một cái nhân quả. Thiên lôi song kiếm lấy từ Nga Mi đời thứ tư đích truyền dự định bảo bối. Lúc đầu Nga Mi dự định đời thứ tư đệ tử đích truyền cũng không phải là Tử Linh. Bất quá lấy Diệp Thần hiện tại pháp lực tại Thục Sơn thế giới coi là vô địch. Đã có tư cách cải biến thiên lôi song kiếm thuộc về. Trên thực tế bởi vì hắn hoành không xuất thế quét ngang thiên hà. Đã sớm lệnh Nga Mi đại hưng. Đã không cần cái gọi là đời thứ tư đích truyền. Hoặc là nói. Hắn đã có tư cách cải biến lúc trước Trường Mi kế hoạch. Một lần nữa chỉ định ai là Nga Mi đời thứ tư đích truyền. Mà hắn lựa chọn chính là đệ tử của mình Tử Linh. Tử Linh chính là đản sinh tại đáy biển chỗ sâu. Thiên sinh địa dưỡng tiên thiên tinh linh. Một hóa hình chính là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Tư chất cực kỳ tốt. Tại Tử Vân Cung bên trong tu luyện không đến 20 năm, liền đã vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp thành tựu địa tiên. Lúc đầu hắn là rất hài lòng, chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa đem Tử Vân Cung giao cho chính nàng quay trở lại lần nữa. Nhưng không nghĩ tới nàng lần thứ nhất cùng Tề Linh Vân về Nga Mi. Thuận tiện lịch luyện, một năm sau khi trở về liền có chút không đúng. Không biết nghe được cái gì học được cái gì. Vậy mà thừa dịp mấy vị sư nương không có ở đây thời điểm dụ hoặc hắn. Hắn vụng trộm hỏi Tề Linh Vân. Mới biết được tại Nga Mi nhìn thấy Tề Kim Thiền cùng Chu Văn một đôi. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trở về cứ như vậy. Xinh đẹp như hoa lại thanh thuần đến cực điểm đồ đệ cực kỳ không lưu loát dụ hoặc mình. dù là mỹ nhân gặp qua không biết bao nhiêu diệp thần cũng có chút chống đỡ không được. Chạy đến đâu nàng liền theo tới đâu, không đến một năm liền vội vã kết thúc lần này giáng lâm. Lựa chọn trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp, vừa mới trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp, còn không cảm thụ tăng vọt linh hồn. Diệp thần đầu tiên cảm giác được một cỗ uy lực khủng bố từ trên trời giáng xuống khóa lại mình. Hắn nguyên thần kiếp giáng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,